Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 315, C315, gia nhập vào tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lý nhất thời sốt ruột. Thẩm Mặc cũng đi. Bạch Ấu Vi nghe vậy cau mày. Lặp lại lời của anh. Thẩm Mặc cũng đi. Lý Lý từng trông thấy Bạch Ấu Vi cáu kỉnh. Liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng. Thẩm Mặc cũng đi. Chẳng lẽ cô không muốn gặp anh ta à? Bạch Ấu Vi hơi bất mãn nhỏ giọng thầm thì. Tại sao Thẩm Mặc cũng trở nên tục khí rồi? Lý Lý, cần đi ngay bây giờ không? Bạch Ấu Vi nói. Tôi cần mang theo cả thầy thừa, Đàm Tiếu và Tiểu Tân. Nếu không đi một mình không có ý nghĩa. Tiểu Tân không cần đi. Lý Lý cau mày nói. Bữa tiệc lần này rất trang trọng. Để trẻ con tham gia không thích hợp. Thực ra anh cảm thấy tốt nhất Đàm Tiếu cũng đừng đi. Đến lúc đó chưa biết chừng tên ngốc lỗ mãng kia sẽ gây ra náo loạn. Có điều ngẫm lại tính cách của Bạch Ấu Vi. Lý Lý không nói. Trang trọng. Bạch Ấu Vi quả nhiên không khách sáo châm biếm anh. Cái tổ chức này chẳng phải là một gánh hát rong tạm thời tạo dựng à. Đâu phải cơ quan chính thức của chính phủ. Có thể trang trọng đến mức nào? Lý Lý xấu hổ. Bị châm chọc khiến sắc mặt rất khó coi. Thầy thừa đứng ra xoa dịu bầu không khí. Nói với Lý Lý. Nếu chúng tôi đi hết. Để lại một đứa bé như Tiểu Tân ở nhà cũng không ổn. Chẳng may trong nhà gặp chuyện bất ngờ thì sao? Nên đi cùng nhau. Cậu bé Tiểu Tân kia hiểu chuyện. Sẽ không gây phiền toái cho mọi người. Được rồi. Lý Lý kéo khóe miệng. Có điều hình như Đàm Tiếu và Tiểu Tân không ở nhà. Ban nãy tôi đã gõ cửa. Nếu các người chờ hai người đó quay về. Có lẽ sẽ bỏ qua thời gian bữa tiệc. Đó là anh đập cửa quá nhẹ. Bạch Ấu Vi đẩy xe lăn đi về phía tầng 5. Tôi đi gọi bọn họ. Thầy thừa cười áy náy với Lý Lý. Vội vàng đuổi theo Bạch Ấu Vi. Ngôn Tình Hai. Đợi hai người này đi xa. Cuối cùng Lý Lý thở một hơi dài nhẹ nhõm. Anh lần nữa nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn. Nói thật, bữa tiệc lần này thực ra chủ yếu mời các anh gia nhập vào tổ chức. Tôi và Tô Mạn đã gia nhập. Anh Nghiêm, anh và Lữ Ngang có chúng tôi là người bảo đảm. Gia nhập chắc chắn không thành vấn đề. Có điều về phía Thẩm Mặc và Bạch Ấu Vi. Tài nguyên của tổ chức có hạn. Không thể tiếp nhận người già và đứa trẻ. Bạch Ấu Vi lại mang thái độ này, 80. Cô ta sẽ không ở lại. Tổ chức cuối cùng là cái gì? Tính tình Lữ Ngang nóng nảy. Lý Lý, cậu nói rõ ràng mọi chuyện đi. Cuối cùng tình hình ở đây là gì? Lý Lý giải thích, là giáo sư Tống. Cơ cấu mà giáo sư Tống và đội viên may mắn còn tồn tại của đội hành động đặc biệt cùng nhau xây dựng. Bọn họ vừa tiếp tục nghiên cứu, vừa bảo đảm cho người dân sinh hoạt. Mặc dù mọi mặt còn thiếu sót nhưng yên ổn nhiều so với việc sống ở bên ngoài. Lý Lý nhìn Nghiêm Thanh Văn, lần nữa khuyên nhủ, anh Nghiêm, ở lại đây đi, hai người cứu em ra khỏi mê cung, bây giờ là thời điểm đến lượt em giúp đỡ hai người. Chỉ cần hai người nguyện ý ở lại, em có thể đảm bảo chức vị trống bên trong tổ chức tùy hai người lựa chọn. Lữ Ngang sờ bộ râu quai nón của mình, nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn, Nghiêm Thanh Văn im lặng một lúc, cười nhạt. Làm sao bây giờ? Làm một mình quá lâu. Tôi không quen việc sống bên trong quy chế. Lữ Ngang nghe xong, hiểu rõ ý Nghiêm Thanh Văn. Nói thẳng, tôi đi theo lão Nghiêm. Mặt Lý Lý lộ vẻ thất vọng. Nhìn về phía Chu Su. Chu Su, em thì sao? Chẳng lẽ một cô gái như em muốn tiếp tục phiêu bạt ở bên ngoài? Không có chỗ ở cố định à? Chu Su mấp máy môi. Hỏi Lý Lý. Nếu em ở lại, có thể gia nhập tổ chức không? Mặt Lý Lý lộ vẻ khó xử. Chần chừ 2 giây. Nói, việc này có lẽ không được. Nhưng anh cam đoan, chỉ cần số lần ghi chép em thông quan vượt qua con số 2. Anh sẽ giúp em xin gia nhập tổ chức. Chu Su nghe xong, chậm rãi đi tới phía sau Nghiêm Thanh Văn. Xin lỗi, Lý Lý, nếu không có anh Nghiêm và Lữ Ngang. Sợ rằng em không vượt qua nổi một trò chơi. Chu Su nhẹ nhàng nói. Cho nên, em ở lại với mọi người. Cách chương.